Chương 5. 0665 tiểu lửa gạt. Kinh lôi ôm theo tiếng gió thổi, sét đánh xùy rơi vào Cầm đại công tử ống tay áo bên trên. Tiểu mặt than phi thân đoạt bước, bông dưng xoay chuyển hạ thân hình, một cái đá bay đồng thời, người đã hướng phía sau dây lát tránh khỏi. Cầm đại công tử ngoắc ngoắc khỏe môi, tiếng nói yếu ớt thật dài nói, tiểu kiều, ngươi nếu như chạy, ở đây những người này, một cái đều không sống nổi đâu. Đang cùng thi khôi chém giết Đạc Sơn Mỹ bọn người, cầm vũ khí tay có chút cứng đờ. Bọn họ rõ ràng trong lòng, vị này cầm phủ đại công tử tất nhiên không có đang nói trò đùa lời nói. Mọi người tại đây đã biết bọn họ thân phận chân thật, như vậy ngày hôm nay một trận chiến này, khẳng định không thể tránh được. Từ vị này cầm phủ đại công tử trong miệng thốt ra lạnh lẽo ngôn ngữ, để người nhịn không được trong lòng phát run. Đạc Sơn Mỹ nắm chặt trong tay kiếm, bổ ra một đầu thi khôi, quay đầu chính muốn nói chuyện, liền nghe mấy tên tộc nhân nóng vội hoảng gọi lớn nói, không xong đại tiểu thư, đảo bên ngoài bay tới rất nhiều người thân ưng. Thật bị tiểu thái tử phi nói chúng rồi. Đạc Sơn Mỹ đám người sắc mặt thoáng chốc trở nên hết sức khó coi. Xem ra, cầm phủ đại công tử một đoàn người, là dự định đem bọn hắn tất cả mọi người lưu lại, nghĩ đến cũng là, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ mặc mọi người tại chỗ, ra ngoài qua loa tản tin tức. Kiều Kiều, ngươi như thế nào như thế không nghe lời? Cầm đại công tử khe khẽ thở dài, ngươi ngoan ngoãn không tốt sao? Kiều Mộc lười nhắc cùng người này nói nhảm nhiều. Một cái thiên lôi huyễn ảnh xuống dưới, ngàn vạn lôi quang đầy trời tản ra, trực tiếp đem mặt đất oanh ra số cái cự đại lỗ thủng. Đi tiểu mặt than lạnh giọng quát một tiếng. Mộ Dung Phi cùng Mộc Gia nhảy vọt bọn người, phản ứng hết sức nhanh chóng, trực tiếp tế ra một bộ truyền tống phụ trận, hưu một tiếng quang ảnh chớp động ở giữa, người liền cấp tốc biến mất tại hiện trường. Vô Chi ngây thơ hạng người La Khải Trung cười lạnh một tiếng nói, nơi đây phương viên trăm trượng đều bị chúng ta người khống chế. Các ngươi cho rằng có thế truyền tống được ra ngoài? Kiểu kiểu. Cầm đại công tử thở dài, ngươi bây giờ tình huống này, không nên cùng ta dùng sức đánh nhau chết sống. Nếu không thì hai ta đồng thời dừng tay được chứ? Tốt, kiểu kiểu đại nhân lạnh hừ một tiếng, ta tạm thời tin ngươi một lần. Ta đếm 1, 2, 3, ngươi cùng ta ở cùng nhau. Tay cầm đại công tử có chu thờ muốn cười, ừ một tiếng điểm điểm đầu, được. Ta tất cả nghe theo ngươi. 1, 2, 3, kiểu một hô xong 1, 2, 3. Thấy cầm đại công tử quả nhiên thu tay lại, con hàng này cửu thiên kinh lôi quyết thức thứ 3 vạn kiếm quy tông hưu trôi qua. Đám người chỉ thấy ngàn vạn kiếm ảnh hội tụ thành một chi đại kiếm, hướng về phía cầm đại công tử ngực chém đi. Lăng lệ một kiếm, không dung tình chút nào. Tiểu bối ngươi lớn mật! La lão kinh hô một tiếng, vội vàng xông về phía trước mấy bước. Tiểu kiều ngươi cái tiểu lừa gạt, lại gạt ta! Cầm đại công tử thở dài, một thân thánh khải phút chốc trùm lên toàn thân. Trái duỗi tay ra, một chi huyết hồng trường kiếm đột nhiên vắt ngang nơi tay, nháy mắt bổ ra vạn trượng thủy quang. Thoáng chốc liền đem tiểu kiểu đại nhân vung ra chi kia, vọt tới trước ngực mình đại kiếm huyết ảnh, cho triệt để đánh tan. Tiểu một ngẩn người. Ngày bình thường không quá thấy vị này đại công tử động thủ, ai ngờ vừa động thủ, rũ ra tu vi ở lại chính là thánh cảnh. Hư suốt ngày trang cái tiểu bạch tiêu, nhìn thấy có người đánh đến tận cửa liền chỉ biết gọi tiểu kiểu cứu mạng người. Không nghĩ tới đúng là cái siêu thần cảnh cao thủ đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Kiều Mộc nhỏ tay run một cái, mấy trăm chương lôi linh phu đánh tới. Lần này tuy rằng không đến nỗi chơi chết siêu thần cảnh, đến cùng vẫn là để ở đây cả đám luống cuống tay chân trận. Tao ít ít ít, lôi linh phu ầm ầm trận vang.